ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, ngoan, vậy ngươi có thích hay không ta? Thích, Vương Vân Chi nói, nhưng là nói ra này hai chữ thời điểm, hắn lại cảm thấy nơi nào quái quái, nghĩ nghĩ lại bổ sung. Không chỉ là thích ngươi ngoan này một mặt ta không tin, Hạ Lẫm lắc đầu. Không có người sẽ thích phía trước ta, Vương Vân Chi tưởng tượng một chút một cái từ đầu đến cuối. Trước sau đều thực ngoan thực hiểu chuyện Hạ Lẫm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, không chân thật sai rồi, Vương Vân Chi chắc chắn mà nói. Ta thích toàn bộ ngươi, Hạ Lẫm lại ở hắn trên má hôn một cái. Sau đó đột nhiên nâng lên súng lục. Nã một phát súng, phịch một tiếng dọa Vương Vân Chi nhảy dựng. Quay đầu nhìn lại khi, chỉ thấy một cái quái vật bị Hạ Lẫm viên đạn oanh thành mảnh nhỏ, người hướng dẫn nói đúng. Chỉ cần chờ một lát, chúng nó sẽ chống đỡ không được, biến trở về nguyên hình, Hạ Lẫm ở họng súng thượng thổi thổi. Chờ nhảy xong này điệu nhảy, nhiệm vụ liền có thể toàn bộ hoàn thành. Nửa giờ sau. Trên mặt đất nằm đầy tư tung ngang dọc thi thể, máu tươi khắp nơi chảy xuôi, vũ khúc thanh âm ngừng lại, đổi thành thư hoãn mềm nhẹ âm nhạc, sấn đến hoàn cảnh càng thêm an tĩnh, chúc mừng người chơi Vương Vân Chi. Thành công hoàn thành nhiệm vụ, người hướng dẫn từ môn sau lưng lặng lẽ ló đầu ra. Mắt thấy không có nguy hiểm, mới thò qua tới, hiện tại, ngài có thể đi trước tiếp theo cái khối vuông. Ta nơi này có đi thông tiếp theo cái khối vuông chìa khóa, người hướng dẫn vươn tay tới. Trong lòng bàn tay một quả chìa khóa lấp lánh sáng lên, muốn tiếp tục sao? Ta nguyện ý cả đời phụng bồi, Hạ Lẫm ghé vào Vương Vân Chi trên vai nói, nhưng mà Vương Vân Chi lại. Đẩy ra người hướng dẫn tay, đừng nói giỡn. Chúng ta thật vất vả đã biết khối Rubik bí mật, đã biết như thế nào mới có thể rời đi khối Rubik. Vì cái gì muốn từ bỏ như vậy quý giá manh mối đâu? Vương Vân Chi cười cười. Cảm ơn ngươi, người hướng dẫn, nhưng ta càng nguyện ý lựa chọn rời đi khối Rubik. Ta cho rằng các ngươi chỉ là được đến một chút. Nhỏ nhỏ nhắc nhở, người hướng dẫn kinh ngạc thu hồi chìa khóa. Nguyên lai đã tiến hành đến nước này sao? Đều biết như thế nào rời đi. Ngoặc kép, Hạ Lẫm mặt cũng lập tức suy sụp xuống dưới. Lão bà, ngươi là khi nào biết đến, vì cái gì không nói cho ta, ngoặc kép, liền ở vừa mới, Vương Vân Chi thành thành thật thật thừa nhận. Đại khái 5 phút trước kia đi, đột nhiên nghĩ đến, ta cho rằng ta sẽ là trước hết nghĩ đến cái kia, người mãn đầu óc đều ở lo. Lắng ta có thể hay không thích vấn đề của ngươi, nào có tinh lực tưởng cái này, Vương Vân Chi xoa xoa tóc của hắn. Lôi kéo hắn đi hướng một chương bàn trà, kia mặt trên, bãi một ít đơn giản cho chơi giải trí phương tiện, bao gồm bài poker mặt trược bài tư tư, đương nhiên cũng bao gồm một cái nho nhỏ bình thường khối Rubik manh mối chỉ có một cái. Chỉ cần nghĩ cách tiến vào khối Rubik trung ương nhất, liền có thể thành công rời đi, Vương Vân Chi đem khối Rubik cầm lấy tới. Ở trên tay chuyển động một chút. Trước kia ta vẫn luôn có cái hiểu lầm, đó chính là khối Rubik là từ rất nhiều cái hình lập phương tạo thành tập hợp. Tử vong khối Rubik ở ta trong đầu tự nhiên cũng là như thế này, chẳng lẽ không phải sao? Người hướng dẫn nhún nhún vai, mặc dù ta là tử vong khối Rubik nhân viên công tác, ta cũng trước sau cảm thấy, khối Rubik chính là từng bước tiểu khối vuông tạo thành. Đương nhiên không phải, Vương Vân Chi lắc đầu, khối Rubik là có thể chuyển động, mặc kệ là trong hiện thực món đồ chơi khối Rubik, vẫn là cái này tử vong khối Rubik, đều là có thể chuyển động, ở phía trước khối vuông, chúng ta liền tự mình trải qua quá khối Rubik chuyển động này. Chúng ta cũng thừa nhận, thật là sẽ chuyển động, người hướng dẫn xin lỗi mà lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Nhưng này lại có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh chúng ta ngược đãi người chơi. Đừng như vậy, chuyển động mới có thể tạo thành chân thật cả mơ siêu khối Rubik sở dĩ có thể chuyển động. Là bởi vì nó bên trong là một cái cầu hình kết cấu, Vương Vân Chi thưởng thức cụ khối Rubik đưa. Cho Hạ Lẫm, Hạ Lẫm ngón tay thon dài thoáng dùng một chút lực, liền đem nó bẻ ra. Trên thực tế, tạo thành khối Rubik, không có một cái hoàn chỉnh hình lập phương, sở hữu tiểu khối vuông, bên trong đều cùng cầu hình kết cấu giáp giới. Sở hữu tiểu khối vuông bên trong đều là một cái hình cung mặt như ngươi chứng kiến. Nghĩ tới điểm này lúc sau, ta liền bắt đầu nghi hoặc, vì cái gì ta cùng Hạ Lẫm cùng nhau đi qua như vậy nhiều mặt khối thế giới. Thoạt nhìn đều là một cái hoàn mỹ hình lập phương, đại địa đều là ngăn nắp, từ phía đều dựng đặt bút viết thẳng tường cao, thậm chí liền mặt đất, đều là bình, hình cung mặt ở nơi nào? Vương Vân Chi nói. Sau đó ta ý thức được, có cuối cùng một cái mặt, bị ta xem nhẹ, Hạ Lẫm tay đột nhiên nắm chặt hắn tay. Rõ ràng là nghe hiểu hắn nói, cuối cùng một cái mặt. Người hướng dẫn rất có hứng thú hỏi, đúng vậy, chỉ cần xuyên qua cái kia hình cung mặt, liền có thể đạt tới tử vong khối Rubik trung ương nhất. Vương Vân Chi hít sâu một hơi, vươn tay, nâng lên tới, chỉ hướng về phía không trung. Liền ở nơi đó, tiến vào tử vong khối Rubik lúc sau. Bọn họ đã từng vô số lần ngẩng đầu nhìn phía không trung. Có đôi khi vọng đến chính là ánh trăng, có đôi khi vọng đến chính là ngôi sao, có đôi khi chỉ là vọng tới rồi một mảnh dày đặc u ám mơ siêu. Vương Vân Chi thường thường cảm thấy. Không trung thoạt nhìn cùng thế giới hiện thực không trung thực không giống nhau. Nhưng hắn có quá nhiều câu đố yêu cầu tự hỏi. Không có quá nhiều thời giờ tới nghiên cứu không trung, liền không kỳ hạn gác lại, ta thường thường cảm thấy. Không trung thoạt nhìn so trong thế giới hiện thực muốn gần rất nhiều. Hình dạng tựa hồ cũng rất kỳ quái. Trong thế giới hiện thực không trung giống cái khung đỉnh, mà tử vong khối Rubik không trung, tắc càng như là đột xuống dưới, Vương Vân Chi nói. Như vậy hoàn toàn tương phản hình dạng. Phi thường thú vị, chúng ta đây còn đang đợi cái gì, Hạ Lẫm chớp chớp mắt. Một phen ôm quá Vương Vân Chi, theo ta đi, cảm tạ hai vị người chơi tham dự. Chúc các ngươi thuận lợi, người hướng dẫn nghe xong Vương Vân Chi nói. Sửng sốt đã lâu, cuối cùng cúp một cung, nhìn theo bọn họ rời đi, đi nơi nào, Vương Vân Chi bị động mà bị Hạ Lẫm lôi kéo hướng thang lầu thượng đi. Hạ Lẫm, đừng ngắt lời. Ta còn đang suy nghĩ chúng ta muốn như thế nào chế tác một cái nhiệt khí cầu. Nhà ngươi hẳn là có cũng đủ tài liệu. Chế tác một cái nhiệt khí cầu không phải rất khó sự tình. Cái gì nhiệt khí cầu, Hạ Lẫm khó được bị hắn đậu cười một lần. Lão bà, đều khi nào, còn nhiệt khí cầu kia như thế nào đi lên. Vương Vân Chi vô tội mà chỉ không trung, ngươi cảm thấy. Ta như vậy đáng yêu. Lợi hại như vậy, Hạ Lẫm tiến đến Vương Vân Chi trước mắt, ta sẽ không có phi cơ trực thăng sao? Ngoặc kép, từ lúc chào đời tới nay, Vương Vân Chi lần đầu tiên ý thức được chính mình cũng là sẽ bị không đủ có tiền điểm này hạn chế. Sức tưởng tượng, chương 108 phi cơ trực thăng chậm rãi lên không thời điểm. Vương Vân Chi mới đối thế giới này không chung có chân chính khái niệm. Thấp, rất thấp. Cùng thế giới hiện thực không trung không thể so trong thế giới hiện thực. Máy bay hành khách có thể bay đến 1 vạn mễ trời cao. Mà ở tử vong khối Rubik, phi cơ trực thăng bò lên tới tiếp cận 1000 mét độ cao khi. Bên ngoài hết thảy thoạt nhìn cũng đã không giống nhau tử vong khối Rubik mỗi một cái khối vuông. Biên trường là 1000 mét, không trung bởi vì là đi xuống đột ra. Độ cao chỉ biết so 1000 mét càng thấp, Vương Vân Chi trong tay vững vàng mà ôm trang có tiểu nãi. Lang lồng sắt, xuyên thấu qua trong suốt trước cửa sổ hướng lên trên phương nhìn lại. Nơi đó tựa hồ có một tầng hơi mỏng màng, tinh xảo mỹ lệ, nhìn không ra là cái gì tài chất, Hạ Lẫm không chút do dự kéo thao túng côn. Phi cơ trực thăng tiếp tục bay lên, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền xuyên thấu kia tầng lá mỏng, chỉ là vầng sáng mà thôi, không có cảm nhận được bất luận cái gì. Va chạm, Hạ Lẫm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười. Cái này chính là đem không trung đâm thủng. Giây tiếp theo, Vương Vân Chi trước mắt tối sầm, sở hữu ánh nắng đều biến mất, không trung đã không có, đám mây đã không có. phía dưới đại địa đã không có, chung quanh trừ bỏ một mảnh đen nhánh cùng trống trải ở ngoài. Không có bất cứ thứ gì, duy nhất chiếu sáng, chỉ có phi cơ trực thăng đồng hồ đo thượng các màu đèn màu, sợ là chúng ta đã tiến vào tử vong khối. Rubik trung tâm vị trí, Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm. Chỉ là không biết nên đi phương hướng nào phi, căn bản không cần phi, Hạ Lẫm nghi hoặc mà nhướng mày. Buông lỏng tay ra trung thao túng côn, phi cơ trực thăng hiện tại không cần khống chế. Chúng ta, ở vào hoàn toàn treo không trạng thái, mặc dù là trong thế giới hiện thực ngoài không gian. Cũng không có như vậy kỳ dị cảnh sắc. Vương Vân Chi có thể cảm giác được không khí hòa khí áp vẫn cứ là bình thường. Nhưng chung quanh chính là một mảnh đen nhánh cùng tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch chung. Trước mắt nhảy ra một cái khung thoại. Chúc mừng người chơi Vương Vân Chi, người chơi Hạ Lẫm, hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn. Phía dưới cấp ra mấy cái lựa chọn. Vương Vân Chi lập tức điểm đánh trở lại thế giới hiện thực, lựa chọn có hiệu lực. Hai vị người chơi sẽ ở một phút lúc sau phản hồi thế giới hiện thực, văn tự tiếp tục nhảy ra tới. Thỉnh lựa chọn hay không mang theo sủng vật, sủng vật. Vương Vân Chi cúi đầu nhìn nhìn lồng sắt tiểu nãi lang. Không chút do dự lựa chọn là, may mắn, tiểu nãi lang hiện tại không có lại tiếp tục rút nhỏ. Duy trì một con tiểu nãi miêu lớn nhỏ. Ngoan ngoãn mà hoa ở trong lồng mặt ngủ gà ngủ gật, xin hỏi người chơi còn có cái gì vấn đề sao? Tân văn tự nhảy ra tới, thỉnh mau chóng hỏi, nếu không thời gian liền phải tới rồi, Vương Vân Chi nhìn nhìn Hạ Lẫm. Hạ Lẫm nhún vai, tỏ vẻ không có bất luận vấn đề gì, ta muốn biết. Sủng vật của ta rốt cuộc là cái gì, Vương Vân Chi thử đem tiểu nãi lang vấn đề hỏi ra tới. Nó vì cái gì không có ở lớn lên, mà là ở thu nhỏ lại. Tôn kính người chơi, ngài sủng vật là tử vong khối Rubik động vật cùng người chơi Hạ Lẫm trên người một bộ phận tinh. Thần mảnh nhỏ kết hợp sinh ra, văn tự trả lời. Người chơi Hạ Lẫm ở tiến vào tử vong khối Rubik khi gặp một chút ngoài ý muốn, bộ phận tinh thần mảnh nhỏ bóc ra, cùng tử vong khối Rubik động vật kết hợp. Sinh ra này một con tiểu lang, hậu kỳ tinh thần mảnh nhỏ bị người chơi Hạ Lẫm trong lúc vô tình dần dần thu hồi. Vì thế ngay sủng vật mới có thể dần dần thu nhỏ. Cuối cùng khôi phục sủng vật nguyên bản bộ dáng A. Vương Vân Chi nâng lên tiểu nãi lang ngó trái ngó phải. Lại nhìn xem Hạ Lẫm, như thế nào cũng chưa nghĩ đến hai người bọn họ chi gian cư nhiên thật sự có quan hệ. Bất quá lại nói tiếp, tiểu nãi lang hiện tại đích xác dịu ngoan nhiều, chỉ biết ngoan ngoãn mà ngủ, cùng trước kia động bất động liền cắn người bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hạ Lẫm sắc mặt tái rồi lục, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Hảo đi, lão bà, ngươi có thể tận tình cười nhạo ta. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Vương Vân Chi vẫn cứ suy nghĩ. Chính mình có phải hay không đang nằm mơ, tiến vào tử vong khối Rubik hòa ly khai tử vong khối Rubik. Đều là lệnh người khó có thể tin sự tình, đặc biệt là người sau. Ở khối Rubik bên trong đãi lâu như vậy, không ai dám dễ dàng tin tưởng. Chính mình thật sự đào thoát, sợ nhất chính là không vui mừng. Nếu vui mừng qua đi, phát hiện chính mình vẫn cứ không có đi ra tới. Vậy thật là đáng sợ, nhưng mà trên thế giới này còn có càng đáng sợ sự, Vương Vân Chi đứng lên. Phát hiện chính mình thân ở lộn xộn tiệc rượu hiện trường. Bên người tất cả đều là sập bàn tiệc cùng ghế dựa. Khăn trải bàn bị ném đến đầy đất đều là. Bốn phía không có một bóng người, này đến tột cùng là một hồi ác mộng. Vẫn là, hết thảy đều chưa từng có phát sinh quá. Hạ Lẫm, Vương Vân Chi có chút luống cuống. Hắn nhìn quanh bốn phía, đều không có nhìn đến Hạ Lẫm bóng dáng, lập tức giống lên, Hạ Lẫm, sau lưng ấm áp, một đôi tay cánh tay đem hắn chặt chẽ mà ôm lấy. Hết chương.